Thank you. sau kia gần đây sắp xa. Dù mai sau khi dòng đèn có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn đang thấy em như nên đã bắt đầu.

Thank you. I'm not afraid. Oh, trong vùng dặn, chẳng biết dối gian hay thật lòng. Để tôi mãi không tin em, mãi yêu trong nghi ngờ, yêu em không tròn cả trái tim. Rồi thời gian trôi qua mau, tình yêu đã phai màu, tôi mới biết em luôn yêu mình. Và giờ đây khi quanh tôi, bóng em đã không còn, em đã mãi rời xa rất xa. Người tình này ra đi mãi, sẽ mãi không quay về. Giờ tìm được gì khi mất nhau, giờ còn đây bao tiếc nuối, vẫn nhói đau trong lòng. Thank you. phải cay đắng.